Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 363, tuần hoàn. Thượng, vì sao cho sở dịch đầy đủ kinh hỉ người, cũng không phải là Mihawk, Tiger, Zimbay, mà là vừa vặn phục dụng cường hóa dược tề không bao lâu ác rồng thì sao? Nguyên nhân cũng không phải là Mihawk, Tiger, Zimbay không đủ mạnh, mà chính là sở dịch đối Mihawk, Tiger, Zimbay đều quá quen thuộc. Bọn họ có bao nhiêu cân lượng sở dịch đều vô cùng rõ ràng. Cái kia có thể đầy đủ cho sở dịch đầy đủ kinh hỉ người dĩ nhiên chính là A Long. Đang luận bàn những ngày này, sở dịch duy trì khủng bố bất bại chiến tích, không thể nghi ngờ là để Mihawk, Tiger, Zimbay, nguyên bản là trong vùng biển đứng đầu cường giả bọn họ hơi chút lộ ra có chút áp lực. Thất bại không thể biến thành tập mãi thành thói quen. Mỗi ngày Mihawk, Tiger, Zimbay cũng bắt đầu nghiêm ngặt tu luyện, vì thì là có thể chiến thắng sở dịch. Đáng tiếc, cho dù là đang luận bàn thời điểm, sở dịch tưới nước đối bọn hắn tới nói đều là một loại làm nhục. Cho nên mỗi lần toàn lực nghênh chiến tình huống dưới, Mihawk cùng Tiger, Zimbay đối với sở dịch bóng mờ chỉ có thể càng lúc càng lớn. May ra Mihawk, Tiger, Zimbay có thể kịp thời điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Không phải vậy sở dịch đều sợ đem Mihawk, Tiger, Zimbay cho ngược phế. Bất quá, cứ việc Mihawk, Tiger, Zimbay bọn người một lần đều không thể chiến thắng sở dịch. Thế nhưng là tại sở dịch cường thế áp bách dưới, Mihawk cùng Tiger, Zimbay tiến bộ vẫn hết sức rõ ràng. Chỉ là bọn hắn bị nguyên bản thực lực hạn chế. Có thể có một chút như vậy tiến bộ cũng không tệ. Tiến bộ nhảy vọt căn bản là không thể nào. Chỉ có khởi điểm vô cùng thấp A Long. Tốc độ tiến bộ quả thực cũng là mắt thường có thể trông thấy. Ngày đầu tiên, sở dịch cùng Mihawk, Tiger, Zimbay luận bàn hoàn tất. Mihawk, Tiger, Zimbay ào ào trở về điều chỉnh tâm tính. Còn lại A Long thời điểm, sở dịch liền mời A Long cùng mình luận bàn, mà vừa mới bắt đầu thời điểm, A Long nào dám cùng sở dịch động thủ A? Đó là truyền thuyết bên trong, Tu La. Không phải cái gì phổ phổ thông thông tiểu nhân vật được không? Lúc trước liền gặp không gì sánh được cường thế Mihawk, Tiger, Zimbay ào ào thua ở sở dịch trong tay. Lúc này sở dịch mời A Long luận bàn thời điểm. Khủng bố nguyên bản thì lạc ấn tại A Long trong lòng. Cái này liền để sở dịch hơi hơi nhíu mày. Rất là không hài lòng A Long tâm tính. Nhưng sở dịch có thể lý giải. Dù sao A Long trước kia cũng là một tiểu nhân vật mà thôi. Coi như hắn bỗng nhiên thu hoạch được có thể sánh ngang hải quân đại tướng cấp bậc thực lực. Còn có thể tại thu hoạch được lực lượng về sau. Trực tiếp nắm giữ sánh ngang hải quân đại tướng cấp bậc độ lượng hay sao? Cho nên dạy bảo A Long bước đầu tiên, cũng là A Long tâm tính vấn đề. Duy trì một tiểu nhân vật tâm tính, nắm giữ có thể sánh ngang hải quân đại tướng cấp bậc lực lượng. Đối A Long tới nói hiển nhiên không là một chuyện tốt, mà sở dịch dạy bảo phương pháp vô cùng đơn giản. Cái kia chính là hy vọng A Long vô luận đứng trước như thế nào địch nhân. Không nói có thể hay không chiến thắng. Tối thiểu phải có một cái động thủ dũng khí. Cùng địch nhân đều không có khai chiến. Trước hết cảm giác mình thua định. Cái kia làm sao có thể. Chiến đấu thời điểm liền muốn có bỏ được một thân toác. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa tâm tính. Dạng này mới đúng chứ. Mà tại sở dịch dạy bảo bên trong, A Long bắt đầu thời điểm liền không có để sở dịch thất vọng. Đầu tiên là có dũng khí cùng sở dịch giao thủ. Có dũng khí cùng sở dịch sau khi giao thủ, sẽ cùng Mihawk, Tiger, Zimbay giao thủ. A Long thì lộ ra không có áp lực gì. Chậm rãi, tại lần lượt luận bàn bên trong, A Long tâm tính chuyển biến. Bởi vì hắn biết thực lực mình mức độ. Càng là bị sở dịch dạy bảo, có cùng người khác giao chiến dũng khí, cái này tại trong lúc vô hình chính là tăng lên A Long chiến lực. Ngay sau đó tại ngày thứ tư luận bàn bên trong, đến từ A Long kinh hỉ liền bắt đầu. Ngày thứ tư Sở Dịch cùng A Long tiến hành luận bàn thời điểm. Bởi vì đã quen thuộc A Long thân thể tố chất, Sở Dịch chính là cưỡng ép áp chế tự thân thân thể tố chất đến A Long tầng thứ. Chỉ là dùng gạp dạy bảo cường thế thể kỹ xảo tới đối phó A Long mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, A Long đồng dạng không có cách nào chiến thắng Sở Dịch. Dù sao Sở Dịch cái kia cường thế thể kỹ xảo chính là theo gạp chỗ đó nắm giữ. A Long đối với mình thân thể vận dụng nha, tại Sở Dịch trong mắt quả thực cũng là hỏng bét rối tinh rối mù. Thế nhưng là vì sao nói A Long tại lần này luận bàn bên trong vẫn là Sở Dịch kinh hỉ đâu? Nguyên nhân chính là A Long phục dụng cường hóa dược tề về sau. Rất nhiều trước kia A Long đều chưa từng phát giác tiềm lực. Rõ ràng là tại lần này luận bàn bên trong bị Sở Dịch cho kích phát. Nói thí dụ như A Long phục dụng cường hóa dược tề về sau, toàn thân trên dưới lộng lẫy như là khải giáp đồng dạng lân phiến. Nguyên bản Sở Dịch coi là những cái kia lân phiến nhiều nhất cũng là so sánh mỹ quan mà thôi. Trên thực tế đối thân thể bảo trì năng lực cũng không phải là rất lớn. Nhưng ở lần này luận bàn bên trong, làm Sở Dịch nhiều lần tập trung lực lượng tại trên nắm tay. Lần lượt đánh vào ác trên thân rồng lúc, ác trên thân rồng lân phiến tựa như là bị Sở Dịch đoán tạo đồng dạng. Một chút xíu biến đến càng kiên cố hơn, mà ác trên thân rồng biến hóa. Không thể nghi ngờ là không gạt được một mực bảo trì hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới Sở Dịch. Cho nên, phát hiện ác trên thân rồng lân phiến có rất lớn tính dẻo về sau. Sở Dịch ngược lại chính là dùng trái Magu năng lực. Bắt đầu một chút xíu đoán tạo ác trên thân rồng lân phiến. Mấy ngày kế tiếp liền để cho ác trên thân rồng lân phiến. Giống như là kim cương. Zozu kim cương khải giáp đồng dạng kiên cố. Còn có cũng là A Long phục dụng thuốc biến đổi gen về sau. Biến đến càng thêm tinh mịn, càng thêm sắc bén hàm răng. Sở Dịch đồng dạng là không nghĩ tới. Cường hóa dược tề lại là làm cho A Long trong hàm răng sinh ra một loại đặc thù độc tố. Loại này đặc thù độc tố cũng không phải là nhằm vào người bình thường, mà chính là đặc biệt nhằm vào trái cây năng lực giả. Không sai, nhưng phàm là bị A Long cắn qua trái cây năng lực giả, A Long trong hàm răng độc tố tiến vào thân thể đối phương nội bộ, trong nháy mắt liền có thể làm cho đối phương mất đi trái cây năng lực. Tựa như là bị đại hải nguyền rủa đồng dạng, liền thân phía trên khí lực đều không dùng được. Cái này tại Sở Dịch xem ra quả thực cũng là khác loại cấm kỵ ảo diệu mà. Chỉ tiếc, A Long trong hàm răng loại độc tố này, nhiều nhất liền có thể duy trì 5 giây thời gian. Nói đúng là A Long cắn trái cây năng lực giả về sau, nhiều nhất cũng là làm cho đối phương tại 5 giây bên trong mất đi năng lực chống cự thôi. Bất quá, có thể nắm giữ loại độc tố này đối A Long tới nói luôn luôn một cái mỹ hảo bắt đầu. Sở Dịch biết A Long nắm giữ lấy loại độc tố này về sau, cũng là để Jinbei tận khả năng dạy bảo A Long, nhìn xem A Long phải chăng có thể có nắm giữ cấm kỵ ảo diệu thiên phú. Tổng tới nói, bị cường hóa dược tề cường hóa A Long quả thực cũng là thiên phú kinh người. Thật tốt bồi dưỡng lời nói. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong một cái khác trọng yếu chiến lực. Hiển nhiên liền muốn có ra lò ý tứ. Thế mà, đối với sát thiên, đoàn hải tặc tổng chiến đấu lực tới nói, Sở Dịch vẫn là có chút không vừa ý. Vì cái gì đây? Bởi vì Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc là cần mở rộng. Cho nên bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc chiến lực nhìn như rất nhiều. Đối với tương lai muốn mở rộng, sát thiên, đoàn hải tặc lại là rất ít. Cho nên, lần này tại Khả Khả Á Tây thôn tụ hội sau khi kết thúc, Sở Dịch trở về, đẩy mạnh thành, trước đó liền là chuẩn bị tìm kiếm một số cường giả. để bọn hắn thần phục tại Sát Thiên Đoàn hải tặc bá khí phía dưới. Nói thật lên, giống như Đại Hải Trình mấy tên kia, còn không có bị Thiên Long người lôi kéo à? Ừ, là một cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.